Biển thời gian, chương 21, nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Nghi mặc váy từ phòng thử đồ bước ra, Sở Vi mắt sáng rực lên, đẹp, cái này đẹp, như tiên nữ ấy không chỉ Sở Vi khen, mà nhân viên bán hàng cũng khen. Thời Nghi mỉm cười, xoay một vòng trước gương, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác bên cạnh, cài vào người, che kín những chỗ hở. Sao vậy? Sở Vi nói, bộ này không hở mà, toàn là voan mỏng. Cậu khoác áo làm gì? Mặc thế này cũng được mà. Nhân viên bán hàng nói ngay. Bây giờ nhiều người cũng mặc vậy, rất thời trang. Thời trang gì? Sở Vi nhíu mày nói. Không lẽ cô Hứa Chi không cho? Cậu ta bảo thủ vậy sao? Rõ ràng không hở chút nào. Không phải, Thời Nhi thở phào. Anh ấy không quan tâm mấy chuyện này, là tự mình không quen thôi. Nghĩ đến điều gì đó, Sở Vi đột nhiên nói. Có phải vì cô chú không? Lớn thế này rồi mà vẫn chỉ có thể mặc những kiểu họ thích. Thời Nghi sợ rằng những vết hôn trên người mình sẽ bị phát hiện, nên tiện tay lấy một chiếc áo. Không ngờ chỉ với một chiếc áo mà Sở Vi có thể nói không ngừng nghỉ như vậy. Cô trả tiền mua hai bộ quần áo đó, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài tay ngắn, tiện tay chọn thêm một chiếc mũ nổi đen. Đi qua vài cửa hàng, hai người họ đi ăn, chủ yếu là Sở Vi ăn. Còn Thời Nghi vì nhớ rằng lát nữa sẽ đi ăn cùng cố Hứa Chi nên không đụng gì, chỉ cầm một cốc nước nóng. Cậu đúng là nghe lời quá đấy, Sở Vi nhăn mũi nói. Hồi nhỏ nghe lời cô chú, giờ lớn nghe lời cố Hứa Chi, cảm giác cả đời cậu đều nghe lời người khác. Dù cậu cùng mình ăn uống, cậu ta cũng không làm gì cậu đâu. Sở Vi gọi món lẩu, ánh đèn sáng rực chiếu vào nồi lẩu đang bốc hơi ngùn ngụt. Cô ấy nhiều lần thuyết phục, Thời Nghi vẫn lắc đầu. Cậu ăn đi, mình không đói. Thật sự không đói à? Sở Vi không tin lắm. Thời Nghi mỉm cười, thật sự không đói. Ăn được một nửa, nhớ lại câu hỏi lúc nãy tránh né. Thời Nghi nhấp môi, uống một ngụm nước nói. Vi, hồi nhỏ mình thật sự rất nghe lời à? Tất nhiên rồi. Sở Vi biểu cảm rất khoa trương. Cậu không biết sao, trong số những bạn học của chúng ta, cậu là đứa con ngoan trò giỏi được công nhận. Cậu hỏi bất kỳ giáo viên nào từ tiểu học, cấp 2 đến cấp 3, họ đều sẽ nói cậu là đứa trẻ nghe lời nhất trong lớp. Mình không biết cậu làm thế nào mà nghe lời như vậy. Sở Vi lắc đầu cảm thán, thật sự quá nghe lời rồi. Từ, nghe lời, khiến Thời Nghi thoáng chút bối rối. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy hơi buồn. Cô không kìm được mà mỉm cười, tự thấy buồn cười vì bản thân lại buồn vì chuyện đã qua từ rất lâu. Không có đứa trẻ nào thích từ, nghe lời. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, bố mẹ luôn bảo Thời Nghi phải ngoan, phải nghe lời. Khi lớn lên một chút, người khác cũng sẽ nói, con nhà các bác ngoan quá, bố mẹ sẽ rất vui. Có lẽ vì nhớ những lúc họ vui vẻ đó, sau này Thời Nghi cố gắng hết sức để đáp ứng mọi mong đợi của họ, chỉ để không làm họ thất vọng. Nhưng thật sự rất mệt, đứa trẻ lớn lên, có suy nghĩ của riêng mình, không ai thích nghe từ. Nghe lời, nữa. Đặc biệt là từ cấp 2 và cấp 3, những người có cá tính và cá tính riêng mới được yêu thích hơn, người nghe lời đồng nghĩa với việc không có chủ kiến. Từ này sinh ra đã gắn liền với sự tầm thường, giống như những đứa trẻ nghe lời trời sinh đã mất đi một loại màu sắc thuộc về bản thân nhất. Sao vậy, Thời Nghi? Sở Vi nói với giọng nghi ngờ. Không có gì đâu, Thời Nghi vô thức che giấu nụ cười, chỉ là mình hơi lơ đãng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu làm mình sợ chết khiếp. Sở Vi nói, cậu vừa rồi trông rất buồn, mình tưởng mình đã nói sai gì đó. Cậu không nói sai gì cả. Thời Nghi cúi đầu, rồi ngẩng lên mỉm cười. Hồi nhỏ mình thật sự rất nghe lời. Đúng vậy, cậu xem, những người xinh đẹp giống như cậu, nhưng không có ai xinh đẹp bằng cậu. Sao lại nghe lời như vậy? Cô chú bảo không cho ra ngoài thì cậu không ra ngoài. Bảo không được yêu thì thật sự không yêu. Bảo phải học giỏi thì cậu ngày nào cũng học chăm chỉ, tối nào cũng phải học đến giờ nhất định. Sở Vi đã ở nhà Thời Nghi vài lần, thực sự không muốn đến nữa. Cô vừa nhai đồ ăn vừa nói. Nếu là mình chắc mình phát điên mất. Chỉ bố mẹ mình đối xử với mình như vậy mà mình đã không chịu nổi rồi. Thời Nghi lần này chỉ mỉm cười, rồi chuyển chủ đề. Lát nữa đi cùng mình mua vài thứ nhé. Sau khi mua đồ xong, hai người xách rất nhiều thứ về khách sạn, đồ của cô Hứa Chi còn nhiều hơn của Thời Nghi. Thật không hiểu nổi, mua đồ cho cậu ta mà cậu còn phải bận tâm như vậy, chọn tới chọn lui. Sở Vi lẩm bẩm khi đến trước cửa phòng họ, đưa đồ cho cô. Sao không để cậu ta tự đi mua? Nếu để anh ấy tự mua, chắc chắn sẽ qua loa hơn cả mình mua cho bản thân mình. Thời Nghi cười vẫy tay với cô ấy. Được rồi, cậu mau về đi, tối chúng ta gặp nhau. Cô Hứa Chi đi gặp em họ chưa về, khách sạn rất yên tĩnh. Thời Nghi đặt hết quần áo mới mua sang một bên, tựa vào ghế sofa. Dạo này quá ít khi có những lúc yên tĩnh như thế này, nhất là từ đây về nhà cô, thực ra chỉ mất nửa giờ. Đã lâu không liên lạc, cũng không biết bố mẹ đã chuyển đi chưa. Trong thành phố này, hầu như khu vực nào tốt cũng có nhà của họ. Có một lần Thời Nghi không hiểu, khi mẹ thu dọn giấy tờ nhà đất, cô hỏi mẹ, mẹ nói là để tiện cho việc học của cô, tính toán trước, để sau này muốn học ở đâu cũng được. Gần như từ khi cô sinh ra, những việc này họ đã tính toán xong. Thời Nghi dựa vào sofa, trong đôi mắt đẹp, lông mi dài nửa nhắm nửa mở, màu mắt mơ hồ. Thực ra cô không phải là đứa trẻ nghe lời, cô chỉ hiểu chuyện. Hiểu được họ không dễ dàng, nên luôn cố gắng làm hài lòng họ. Đã cố gắng làm hài lòng gần 20 năm, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ muốn một lần ích kỷ, nên đã lặng lẽ cắt đứt liên lạc. Cô đột nhiên không muốn về nhà nữa. Khi cô Hứa Chi trở về, Thời Nghi vẫn giữ nguyên tư thế này đã rất lâu rồi. Mơ màng sắp ngủ, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Cơ thể muốn ngủ, tinh thần lại không phối hợp. Nhìn thấy cô Hứa Chi khép cửa nhẹ nhàng hơn, ngồi xổm trước mặt cô, thấy đôi mắt cô hé mở một khe hở, anh mỉm cười nói. Buồn ngủ rồi à? Thời Nghi ừm một tiếng, giơ tay đòi anh bế, bám lấy anh như một chú gấu túi chưa lớn. Suy nghĩ của cô vẫn lộn xộn, xen lẫn chút buồn ngủ, giọng nói rất nhỏ. Em hơi mệt, cổ họng em đỡ hơn chưa? Đang cõng cô vào phòng, cô Hứa Chi hỏi. Lúc nãy em đã ngủ chưa? Chưa, em đang đợi anh. Thời Nghi nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng gần kề của anh. Anh đã ăn chưa? Cô Hứa Chi lắc đầu. Chưa ăn, em cũng chưa ăn. Thời Nghi mắt nhắm nghiền, khẽ nói. Bởi vì anh nói sẽ ra ngoài ăn cùng em, Vivi ăn lẩu mà em cũng không ăn. Cô Hứa Chi cười khẽ, má lúm đồng tiền nhạt trên má. Em biểu hiện tốt như vậy để chờ anh à? Ừ, Thời Nghi nói. Em luôn biểu hiện rất tốt mà. Nghe em nói vậy, anh suýt nghi ngờ em bị ai nhập vào. Cô Hứa Chi đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Được rồi, chờ em ngủ dậy, chúng ta sẽ đi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức, nhưng vẫn có chỗ lực không kiểm soát được. Chiếc chăn dày nặng đè lên người, Thời Nghi rất thích cảm giác được ôm chặt như vậy, cũng không thích kiểu sống lúc nào cũng được nâng niu trong lòng bàn tay. Cô mở mắt nhìn anh một lúc, gọi. Cô Hứa Chi, ừ, anh ngẩng đầu. Thời Nghi không nói gì, đầu óc bắt đầu mơ màng, một lát sau, cô lại gọi. Cô Hứa Chi kéo chăn lên, ngồi bên giường. Ừ, anh không có ý định rời đi, Thời Nghi dần khép mắt lại. Lát nữa chúng ta phải đi ăn mà, cô nói, biết rồi, cô Hứa Chi vừa tức vừa cười. Khi nào em đói, anh sẽ đưa em đi ăn. Buổi tối có buổi tụ họp, trong nhóm chat đã nổ tung. Nhóm trưởng liên tục, tất cả các thành viên trong nhóm. 6 giờ tối nay, khách sạn Thiên Tường. 6 giờ tối nay, khách sạn Thiên Tường. 6 giờ tối nay, khách sạn Thiên Tường. Mọi người có thể đến sớm hoặc muộn, nhưng đừng nhầm khách sạn, cũng đừng quên ngày. Tối nay, tối nay, tối nay, khách sạn Thiên Tường, khách sạn Thiên Tường, khách sạn Thiên Tường. Có người thích đùa hỏi lớp trưởng, nếu chúng tôi không tìm thấy đường thì sao? Chúng tôi đều lần đầu đến đây, không biết đường, có thể cho xe đến đón chúng tôi không? Hà Sương mỉm cười trả lời, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ phái sát thủ đến ám sát cậu. Cười, trong nhóm cười đùa vui vẻ, Sở Vi cũng thấy buồn cười, chụp màn hình gửi cho Thời Nghi. Lớp trưởng của các cậu thú vị thật, nói chuyện cũng hài hước. Lớp trưởng Hà Sương là một cô gái rất chính trực, mang trong mình khí chất nghiêm túc của người làm chủ nhiệm lớp nhiều năm. Mọi người nhân cơ hội trong nhóm thường thích trêu chọc cô. Sở Vi ngoài việc ở trong phòng mốc meo, còn tiện tay kết bạn với cô. Tối nay chúng ta cùng nhau đi nhé. Sở Vi nhắn cho Thời Nghi, lúc đó mình sẽ không ngồi bàn với các bạn đại học nữa. Mình sẽ ngồi bàn của các bạn cấp 3 nhé. Dù không cùng lớp nhưng quen nhiều người. Cậu có đi cùng mình không? Khóc, đi cùng mình đi, không mình sợ sẽ hơi ngại. Cô ấy đợi một lúc nhưng Thời Nhi không trả lời, lại lén lút vào nhóm cấp 3 để xem. Sau vài giây, có tin nhắn đến, đi nhóm bạn cấp 2 đi. Sở Vi nhìn, là Thời Nhi nói, ý gì vậy, có bạn cấp 2 sao? Mình không thấy ai cả. Sở Vi hoàn toàn mơ hồ, tìm kiếm trong những nhóm trò chuyện cưới hỏi ít ỏi của mình, không thấy có bạn cấp 2 nào. Cô ấy thắc mắc, cậu chắc là có bạn cấp 2 không? Mình thật sự không thấy ai cả, cấp 2 mình với cậu không cùng lớp, cậu có mà mình không có sao? Thêm mình vào với, lần này câu trả lời càng lạ hơn, cô nói, không thêm, Sở Vi, Thời Nghi, cô Hứa Chi phát hiện, đôi khi giả vờ là người khác nói chuyện cũng khá thú vị. Tác giả có lời muốn nói, cô Hứa Chi mỉm cười, wow, thú vị thật, cách chương.